nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Mr. Fantastic hôn lễ. Nhất Phương: Liên quan với Ultron sống lại chuyện này ngươi thấy thế nào? SHIELD, cục trưởng trong phòng làm việc. Làm Fury hiểu rõ đến đại thể tình huống sau. Ngay lập tức sẽ đem Lộ Nhất Phương kêu lại đây. Rất đáng tiếc, tuy rằng sống lại sau khi có một ít biến hóa. Nhưng ta dám xác định, cái kia từ Megatron trong cơ thể phân liệt đi ra ngoài ý thức. Tuyệt đối chính là Ultron không thể nghi ngờ. Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Dù sao trên tay hắn cầm Mai Gem. Mà lợi dụng Mai Gem, Lộ Nhất Phương là tuyệt đối không thể cảm ứng sai. Lời nói như vậy nhưng là có chút phiền phức. Ultron cái này bám dai như đỉa phong trí tuệ nhân tạo. Chẳng lẽ lại muốn tiến công nhân loại? Fury sắc mặt âm trầm nói. Tất yếu như thế lo lắng sao? Chỉ cần Apocalypse còn tồn tại với mạng lưới bên trong. Như vậy Ultron liền không cách nào xâm nhập nhân loại mạng lưới. Huống chi Ultron không phải đã khống chế phi thuyền rời đi sao? Lộ Nhất Phương nghi ngờ hỏi. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Fury nói gõ gõ bàn. Điều động ảnh toàn ký thả ra một chút vũ trụ bức ảnh. Mà chỉ thấy ở trong hình. Có thể nhìn thấy mấy chiếc phi thuyền chính đứng ở một ít thiên thạch mảnh vỡ bên trong. Ultron xác thực là rời đi. Nhưng cũng không có đi xa. Căn cứ ta máy đo lường quan trắc, Ultron hiện tại liền dừng lại ở sao hỏa cùng sao mộc trong lúc đó vành đai hành tinh nhỏ. Mà dựa vào vành đai hành tinh nhỏ tài nguyên, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, Ultron hoàn toàn có thể làm ra so với hiện tại còn nhiều hơn trên gấp 10 lần chiến hạm. Vì, lẽ đó ngươi lo lắng không bao lâu nữa, Ultron sẽ mang theo lượng lớn chiến hạm một lần nữa xâm lấn trái đất. Lộ Nhất Phương nhìn Fury nói rằng, không sai, khoa học kỹ thuật tuy rằng phát triển nhanh chóng, nhưng so với Ultron đến cùng ốc sên bò không có khác nhau. Đã từng hắn chỉ dùng mấy ngày, liền hoàn toàn chỉnh hợp toàn nhân loại hết thảy khoa học kỹ thuật. Mà hiện tại hắn từ Megatron trong đầu thu được cơ giới tộc văn minh tri thức. Đợi được hắn tiêu hóa những kiến thức này, đồng thời đem chuyển hóa thành vũ khí. Khả năng liền muốn đối mặt một cái cường hóa bản cơ giới tộc văn minh toàn diện xâm lấn. Fury một, mặt lo lắng nói rằng, Ultron xác thực có năng lực làm được những này. Nhưng ta nghĩ hắn nên không thể làm như vậy rồi. Lộ Nhất Phương trầm mặc một chút, cuối cùng đưa ra cái kết luận này. Chuyện này làm sao nói? Fury nhìn chằm Lộ Nhất Phương nói rằng, cái này cũng là hắn tìm Lộ Nhất Phương đến nguyên nhân. Bởi vì Lộ Nhất Phương chân chính cùng cái này Ultron tiếp xúc qua. Hơn nữa còn là ở trong tay cầm Mai Gem tình huống. Tự nhiên sẽ phát hiện một ít người khác không phát hiện được đồ vật. Lần này sau khi sống lại, ta cảm giác Ultron hạt nhân số hiệu phát sinh một chút biến hóa. Hay là hắn hạt nhân số hiệu ở ảnh hưởng Megatron lúc. Megatron hạt nhân số hiệu cũng ảnh hưởng hắn. Lộ Nhất Phương nhớ lại trước cùng Ultron cảm giác, vì lẽ đó ta cảm giác hiện tại Ultron đối với tiến hóa không có như vậy chấp nhất. Ngược lại hắn bắt đầu càng trọng thị văn minh cái này khái niệm. Ultron sinh ra là Tony cùng Banner ở thu được Hydra nghiên cứu tư liệu cơ sở trên ở SHIELD đại lực ủng hộ chế tạo ra. Cho nên nói Ultron có Hydra cùng SHIELD hai loại huyết thống. Trước Ultron chịu đến Hydra hình ảnh càng to lớn hơn. Vì lẽ đó Ultron có vẻ rất cấp tiến. Vì tiến hóa thậm chí muốn tiêu diệt tuyệt toàn nhân loại. Đồng thời còn cố chấp cho là mình chính là đại diện cho văn minh nhân loại tân nhân loại. Nhưng lần này sống lại Ultron đã phủ quyết đã từng chính mình. Vì lẽ đó hắn không có khả năng lắm dẫm lên vết xe đổ. Vì lẽ đó ngươi nhận vì cái này Ultron là an toàn. Fury nói ánh mắt lấp lóe cúi đầu. Tựa hồ là rơi vào trầm tư. Có độ khả thi rất lớn. Có điều bảo hiểm để. Tinh hoàn vẫn là tiếp tục xây dựng đi. Lộ Nhất Phương đưa ra chính mình kiến nghị. Lập tức liền đem chuyển đề tài. Đúng rồi. Hầu bên kia thế nào rồi? Hầu cùng Ultron không giống nhau. Hắn phi thuyền ở xẹt qua sao Mộc sau khi liền mở ra siêu tốc độ ánh sáng khúc xuất động cơ. Hiện tại Hầu nên đã sớm lao ra hệ mặt trời. Fury có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng vừa bắt đầu Fury là đem Hầu xem là một cái phiền phức. Nhưng từ khi Hầu từ từ có thể khống sau, Fury đã sớm tán thành Hầu là một cái tin cậy Avenger sức chiến đấu. Như vậy à, vậy sau này muốn tìm được liền có chút phiền phức. Lộ Nhất Phương thở dài một hơi. Hai người trầm mặc một hồi. Lộ Nhất Phương liền đột nhiên vỗ đầu một cái. Lập tức đứng lên, đúng rồi. Suýt chút nữa đem chuyện kia quên đi à, chuyện gì? Người lẽ nào nghĩ đến biện pháp tìm về Hầu? Fury nghe vậy, một mặt ước ao nhìn Lộ Nhất Phương. Làm sao có khả năng? Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới rít hôn lễ mà thôi. Hắn tuần sau liền muốn kết hôn. Ta đang muốn không muốn đưa điểm lễ vật gì. Thời gian đã định ở tuần sau sao? Xem ra là sớm à, Fury gật gật đầu. Lập tức tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Vẻ mặt trở nên quái dị, lại nói hắn không xảy ra chuyện gì đến đây đi. Đánh trận trước nói câu nói kia không phải là cái gì cắt chuyện lợi. Này không chỉ có riêng là ở điện ảnh bên trong. Ta trước đây ở trong quân đội chờ quá. Đi khắp trước bên bờ sinh tử các binh sĩ. Đều sẽ có một chút mê tín. Mà cái này đồn đại là truyền lưu rộng nhất. Hiện nay đến xem còn rất tốt. Lộ Nhất Phương vẫy. Vẫy tay. Lập tức một bên giải thích một bên đi ra ngoài. Chỉ bất quá hắn ở biết chuyện này sau. Lại đột nhiên trở nên bất an lên. Lão cảm giác mình hôn lễ muốn có chuyện. Vì lẽ đó lúc này mới hoang mang hoảng loạn muốn sớm cử hành hôn lễ. Chờ một chút tương đương. Mà nhìn thấy Lộ Nhất Phương phải đi. Fury đột nhiên hô một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Lộ Nhất Phương xoay người lại hỏi. Không chuyện gì. Trần chờ một chút sau khi. Fury cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Chỉ là yên lặng mà liếc mắt nhìn văn kiện trong tay của chính mình. Phía trên này tư liệu biểu hiện, gần nhất trên trái đất có bao nhiêu nơi xuất hiện khí tượng tình huống dị thường. Chỉ có điều so với ngoại tinh xâm lấn chờ sự tình tới nói. Chuyện này độ ưu tiên cũng là chênh lệch hứa hơn nhiều. Vì lẽ đó ở tổng hợp suy nghĩ một chút sau khi Fury quyết định vẫn là trước tiên đem chuyện nào thả một nơi. Nhìn đến tiếp sau nói sau đi. Một tuần lễ, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với một ít người tới nói. Này một tuần chớp mắt liền quá. Nhưng đối với một ít người tới nói. Nhưng là gian nan chờ đợi. Có điều cũng may đã qua. Đồng thời chưa từng xuất hiện chút nào bất ngờ. Mr. Fantastic Reed nghĩ đến. Hắn lúc này trên người mặc một bộ chỉnh tề Âu phục. Đi tới hôn lễ hiện trường. Đây là một chỗ ở vào thành thị xa hoa đoạn đường xanh hóa. Mà làm cuộc chiến tranh này công thần một trong. Reed hôn lễ tự nhiên cũng tới không ít chúc mừng đại nhân vật cùng siêu anh hùng. Nhìn Tony, Vision, Captain American chờ Avenger thành viên. Cùng với Cyclops, Storm chờ X-Men dồn dập tiến vào sân bãi. Điều này làm cho Reed trong lòng rất là yên ổn. Liền như cùng ăn một cái định tâm hoàn như thế. Nhiều như vậy siêu anh hùng tọa chấn tuyệt đối là ổn. Lại nói sai câu nói đầu tiên gặp lập cờ xí. Sau đó có ngoài ý muốn cái gì? Không thể mà, ta nhất định là bởi vì phải kết hôn. Quá sốt sắng mới gặp dẫn đến trong lòng bất an. Như vậy tự mình an ủi rít. Hít sâu một hơi, lập tức lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng rung. Đã không có gì đáng sợ tương đương. Các tân khách lục tục vào sân. Mà đang lúc này, một ông lão nhưng là bị ngăn cản. Xin lỗi, tiên sinh, xin lấy ra thư mời tương đương. Bị ngăn cản ông lão. Lúc này đột nhiên sửng sốt một chút. Lập tức mới nói ta nên không cần thư mời đi. Trong danh sách nên có ta mới đúng. Reed nhất định phi thường hy vọng được ta chúc phúc. Ta tên Stanley tương đương. Thật gặp biên a, lão gia tử. Nhưng rất đáng tiếc, phía trên này không có tên của ngươi. Người hầu vào lúc này nói rằng, làm sao có khả năng, Reed kết hôn đều không mời ta. Hắn dĩ nhiên đem ta quên đi. Đây chính là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Lão già nghe vậy nhất thời liền cuống lên. Này, nhìn ta gặp phải ai? Một con sống sót Stanley. Cảm tạ thượng đế cái giám a. Ta tại sao phải cảm tạ hắn? Tên kia vừa vứt bỏ ta tới. Làm sao có khả năng phù hộ ta? Hiện tại để không cần để ý những chi tiết này. Sau đó lặng lẽ từ phía sau lưng đi vòng qua. Cố gắng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Nương theo một cái tiện tiện âm thanh truyền đến. Làm ông lão phục hồi tinh thần lại lúc. Một cái song đao đã gác ở ông lão trên cổ. Surprise tương đương. Honey Stanley. Đoán xem hiện tại có bao nhiêu người chính đang hô to. Hy vọng ta một đao cắt dưới đầu của ngươi. Thật không tiện. Ta đến sai chỗ. Lão già lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu. Xoay người liền muốn rời khỏi. Mà Deadpool tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha ông lão này. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên đi tới. Đoạt quá Deadpool đao trong tay. Nghĩa chính từ nghiêm nói rằng, không cần nói thô tục. Cũng không nên ở chỗ này động đao. Ồ, hóa ra là Human Todd Johnny à. Người ngày hôm nay xem ra quang minh lẫm liệt hơn nhiều. Không muốn bởi vì là ngươi tỷ hôn lễ liền trở nên nghiêm túc như vậy. Như ngươi vậy sẽ làm ta nhận sai vì là một người khác. Một cái nghi ngờ là ra ra ngươi người. Deadpool xoay người thật lòng quay về trước mắt nam tử. Nói rằng, cái gì Johnny? Ta là Steve A. Captain American thấy này khẽ cau mày. Không nghĩ tới hắn Captain American cũng có khác biệt người không nhận ra một ngày. Này thật đúng là một chuyện hiếm a. A, hóa ra là vĩ đại Captain America. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới tham gia cuộc hôn lễ này. Deadpool nghe vậy nhất thời chính là cả kinh, lập tức như là nghĩ tới điều gì, vội vàng nắm ở Steve vai, nhỏ giọng nói rằng, ngươi là tới tham gia cháu gái ngươi hôn lễ sao? Như vậy Carter nữ sĩ đến rồi không? Tôn nữ là có ý gì? Cho tới Carter, nàng đương nhiên là theo ta đồng thời đến a. Steve một mặt choáng váng nói rằng, quả nhiên lộ nhất phương nói đúng a. Deadpool chính là một người bị bệnh thần kinh. Vào lúc này chẳng lẽ lại phát bệnh? Như vậy a, vậy ngươi tự lo liệu lấy đi. Lấy thể chất của ngươi quỳ một cái sầu riêng nên hoàn toàn không thành vấn đề đi. Deadpool vỗ vỗ Steve vai, một mặt thương hại nói rằng, Steve, người dĩ nhiên ở bên ngoài gạt ta có hài tử. Mà đang lúc này, một cái tràn ngập oán niệm cùng thanh âm phẫn nộ truyền đến. Trong phút chốc liền để Captain American sau lưng tóc gáy đều dựng ngược lên. Chỉ thấy vào lúc này, Carter đã đi tới, mà ở sau lưng của nàng, còn lôi kéo một cái ngoại trừ khí chất. Hầu như cùng Captain American giống như đúc nam nhân lại đây. Carter, sự tình không phải như vậy. Người nghe ta giải thích a, nhìn chằm chằm Human Todd liếc mắt nhìn. Captain American nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Liền ngay cả hắn đều mong. Người đàn ông này vì sao lại cùng chính mình dài đến như thế xem? Lẽ nào thật sự là hắn không thể a? Bởi vì hắn rõ ràng trước đây không lâu mới kết thúc chính mình dài đến hơn 90 năm chim non. Cuộc đời a, ngươi hay là có thể giải thích với nàng một hồi. Hai người các ngươi là đồng nhất cái diễn viên cái gì? Nhưng ta nghĩ Carter nữ sĩ nhất định sẽ không tin tưởng. Bởi vì đây là một người bị bệnh thần kinh nói. Deadpool vỗ vỗ Steve vai. Cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.